Tinh giới, chương 1121, tích phân đại trướng, góc truyện audio.com. Bề ngoài cứng rắn thật sự, nhưng là này bản thể cũng là yếu ớt phi thường, bị Lâm Thiên trực tiếp liền làm hỏng. Một đao liền kiến công, Lâm Thiên đều là hơi hơi có chút lăng, như vậy cường đại thực vật cư nhiên cuối cùng tử cũng là dễ dàng như vậy, rất làm cho người ta có chút bất khả tư nghị. Lão đại, chúc mừng a, lúc này đây, phòng trừng buôn bán lời không ít tích phân. Lấy Lâm Thiên thực lực lũy thừa, sát một thần tôn cao giai thực lực quái thú, có thể được đại khái một tích phân, mà này khủng bố thực vật cũng là so với bình thường thần tôn đỉnh cấp cường giả còn mạnh hơn. Làm sao có rất nhiều tích phân, kia tích phân, 20 phân phong đỉnh, mặc kệ là giết cái gì vậy, nhiều nhất cũng chính là 20 tích phân. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, khụ khụ, lão đại, 20 cái tích phân a, không ít. Tương đương với 2 giọt thần tôn dịch. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, nhưng là này 2 giọt thần tôn dịch đến nhiều không dễ dàng a. Phải biết rằng, thực lực của ta lũy thừa nhưng là rất thấp. Có thể nói vẫn là vận may giết mới có khả năng được đến 20 tích phân, nếu là bình thường thần tôn cao giai tên, thậm chí là thần tôn đỉnh cấp nhân, muốn giết cũng không dễ dàng. Kia tích phân, quá khó khăn lăn lộn, nếu không khó ai hội nguyện ý sinh tử chiến a. Chu thần nói, kia cũng là này tích phân khó được kia vong thành trong vòng chí bảo mới từ đến không ai được đến quá a. Lâm Thiên khẽ thở dài, một bên cùng Chu thần nói xong, Lâm Thiên một bên bay nhanh thượng thăng. Hắn tiến vào địa để, đã muốn là một canh giờ, mặt phía trên, Hoa Phi Hoa vốn bình tĩnh trên mặt đều là lộ ra lo lắng sắc. Tiêu Dao người này, nhưng đừng chết ở kia phía dưới. Hoa Phi Hoa nói thầm nói, tử vong chi thành kia thí nghiệm quảng trường bên kia. Hoa, xem Tiêu Dao tích phân cường hạn A cư nhiên đã muốn là 29. Năm, một người kinh hô nói. 29, năm, không có khả năng đi, vừa mới vẫn là 9. Năm tới, một người khác nói, nhưng là khi hắn xem qua đi thời điểm thân mình cũng là hơi hơi ngẩn ngơ. Sao lại thế này, lập tức gia tăng rồi 20 tích phân. 20 tích phân 20 ngừng phát triển A Tiêu Dao cư nhiên đạt tới ngừng phát triển tích phân. Cử thật quá mạnh mẽ, bài danh thứ 2 tích phân mới 10. 3, hắn cư nhiên 29. 5, không sai biệt lắm là người ta gấp 3. Tiêu Dao, hắn là lục hào cửa thành nơi đó liên hợp chiến đội hậu trường chi nhất A, xem ra này liên hợp chiến đội căn bản là không thể nhả A. Hắn hiện tại có 29. 5 tích phân, chẳng phải là có thể lộng 2 giọt thần tôn dịch. Hãn, người ta còn có thể thiếu thần tôn dịch kia này nọ. Ta xem hắn hội tồn sau đó đi lộng thánh nhân quả, như vậy đoàn thời gian liền cho tới 29. Năm tích phân, đối với hắn mà nói, cho tới 100 điểm tích phân đổi một viên thánh nhân quả căn bản là không phải cái gì vấn đề. Thành thánh, hắn này nhất định sẽ là thánh nhân A. Chúng ta vẫn là hào hào nỗ lực lên, thánh nhân quả tổng cộng chỉ ngũ khỏa, chúng ta mục tiêu vẫn là không cần đặt ở thánh nhân quả phía trên kia không phải chúng ta nên tưởng, khiến cho hảo, lộng một giọt thần tôn dịch sẽ không sai lầm rồi. Bởi vì Lâm Thiên giết kia thực vật mà tích phân bạo tăng, kia thí nghiệm quảng trường phía trên, nhất thời nghị luận đều lên, Tiêu Dao tên, liên hợp chiến đội tên, thẳng tắp thượng thăng lên, tuy rằng mà nói, phía trước Tiêu Dao tên này không ít mọi người đã biết, nhưng là hiện tại, tắc càng nhiều mọi người là đã biết quá thứ hai nhiều như vậy tích. Góc truyện audio.com, phần, này thật sự là không đơn giản, kia tích phân, mọi người đều rõ ràng, tuyệt đối không phải hào kiếm. Gia tử vong chi thành trong lời nói tuyệt đại bộ phận nhân, sát một đầu cùng tự mình thực lực tương đương quái thú có thể được đến nhất tích phân, này còn phải mạo hiểm bị càng cường đại quái thú đánh chết phiêu lưu, mà nếu tham gia sinh tử chiến trong lời nói, liên tục 10 chàng, tài năng được đến 10 điểm tích phân. Tham chiến nhân, thực lực lũy thừa không thể kém 500 đã ngoài, trừ phi ẩn tàng rồi thực lực nhân, nếu không liên tục 10 chàng, nói dễ hơn làm. Lâm Thiên tìm hơn 10 giây, mới là theo kia để đi ra. Hoa Phi Hoa, nguyền rùa ta a. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn bay lên thời điểm thần thức là buông ra, vừa lúc nghe được Hoa Phi Hoa kia một câu. Nhưng đừng chết ở phía dưới. Lâm Thiên thanh âm nhất vang lên, nhất thời Hoa Phi Hoa liền nở nụ cười. Nào có ta đây là cho ngươi cầu nguyện đâu. Hoa Phi Hoa nũng nịu nói. Lâm Thiên bĩu môi, ngươi cầu nguyện phương thức nhưng thật ra có một chút điểm đặc biệt. Hoa Phi Hoa nói sang chuyện khác nói. Ngươi thu phục kia này nọ. Ngươi nói đâu, mang lâu như vậy, nếu là còn không có thu phục chẳng phải là thật mất mặt. Lâm Thiên cười khẽ nói, ngươi là tiếp tục đãi bên ngoài, vẫn là trở về thành. Text được lấy tại Hoa Phi Hoa nói, chẳng lẽ ngươi hiện tại trở về thành, còn không có đi ra một tháng đâu tích phân không phải như vậy lãng phí đi. Lâm Thiên nói, đương nhiên không phải, chính là hỏi ngươi một chút thôi. Hoa Phi Hoa nói, theo giúp ta đi xem đi kia xích sắt nơi đó như thế nào. người không phải đã muốn tiếp người sao? Lại đi, mới có lợi không? Lâm Thiên cười khẽ nói. Hoa Phi Hoa Dâm Lâm Thiên liếc mắt một cái. Thân là đội hữu, cần lẫn nhau giúp không biết sao, còn muốn tốt chỗ. Tính ta chưa nói, ngươi lại có một ít người cần chiều ứng tới. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa nói, vốn không nghĩ tới nhanh như vậy, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên trực tiếp bị truyền tống lại đây. Mặt trên lão đại nhóm, là muốn sở hữu mọi người tiến vào tử vong chi thành a. Lâm Thiên cười nói, chỉ sợ có chút người tuy rằng lại đây, khá vậy sẽ không tiến vào tử vong chi thành. Kia xích sắt quả thật là có thể dọa lui không ít người. Vô luận là thực lực cao vẫn là thực lực thấp, đều có khả năng tại kia mặt trên tử vong, điểm này là thực khủng bố. Bọn họ sẽ hối hận, Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên cười nói, bọn họ không có kiến thức quá quái thú bạo động, khẳng định tâm tồn may mắn. Nhưng là đến quái thú bạo động thời điểm liền chậm. Hoa Phi Hoa nói, những người đó quản bọn họ làm gì? Bọn họ tự mình lựa chọn tiến vào tử vong nhạc viên, lại tự mình lựa chọn ở lại kia một bên bất quá đến. Lâm Thiên nói, khanh khách lần đầu cảm giác được của ngươi một chút lãnh khốc. Bất quá ngươi nói cũng đối, hết thảy đều là tự rước. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, bọn họ đều có chút chờ không kịp nghĩ tới đến đây. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, Lâm Thiên nhún nhún vai nói, bọn họ nghĩ tới đến xem mỹ nữ. Muốn chết ngươi, Hoa Phi Hoa tức giận nói. Lâm Thiên mỉm cười cùng Hoa Phi Hoa hướng về kia bên hồ chạy đứng lên kia thực vật công kích sau, hắn liền cảm giác cùng Hoa Phi Hoa trong lúc đó quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Bằng hữu sao, loại cảm giác này, nhưng thật ra thực không sai. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói. Cùng nữ tử trong lúc đó, hắn kỳ thật ít có cái gì đơn thuần bằng hữu hữu nghị cùng Chu Giao các nàng, đó là tình yêu, mà cùng Diệp Phiêu Linh trong lúc đó. Cốc truyện audio.com Đó là hữu tình hỗn loạn một chút cảm tình, có vài phần ái muội, mà cùng Nhã Toa trong lúc đó, thân tình hiển nhiên càng nhiều một ít, đương nhiên, cũng đựng một ít phức tạp tình cảm. Hoa Phi Hoa, các ngươi một thần vị diện thế nào? Lâm Thiên bên đi bên nói, cái gì thế nào, còn không phải giống nhau? Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt bọn họ giống như không biết ngươi. Gia tộc bọn ta trong vòng, có chút thực chói mắt nhưng là ta không phải thuộc loại kia chói mắt, bọn họ không biết ta cũng vậy thực bình thường. Hoa Phi Hoa cười khẽ nói, ngươi xem như thực không sai đi, Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa lắc lắc đầu nói, ngươi không biết, ở chúng ta như vậy gia tộc trong vòng, như ta vậy, là không coi là thiên tài. Thiên tài là thuộc loại có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hơn nữa ở thời gian pháp tắc mặt trên có được cao thiên phú. Thời gian pháp tắc còn lại là công nhận cường đại nhất pháp tắc thời gian pháp tắc mặt trên thiên phú cường, bình thường đều có thể một mình thành thánh, mà có thể một mình thành thánh tương lai thành tựu so với không thể một mình thành thánh hảo nhiều lắm. Giống chúng ta như vậy gia tộc không thiếu thánh nhân trung giai thậm chí là thánh nhân cao giai cường giả ta nói cố gắng một chút, vận khí tốt một chút, gia tộc duy trì nhiều một chút điểm, có thể đạt tới thánh nhân cao giai, nhưng là vô dụng có phải hay không, đạt tới thánh nhân đỉnh cấp rất khó rất khó. Mà một mình thành thánh có khả năng có thể trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Thánh nhân đỉnh cấp cường giả bao nhiêu mới là cân nhắc một gia tộc một vị diện thực lực cường đại tiêu chuẩn. Lâm Thiên âm thầm líu lưỡi, đại gia tộc trong vòng đi ra nhân chính là không giống với A, mở miệng ngậm miệng chính là thánh nhân cao giai thánh nhân đỉnh cấp. Ha ha, đương nhiên, nếu ta thật có thể đạt tới thánh nhân cao giai, khi gia tộc bên trong kia vẫn là có thể có được không kém địa vị, dù sao gia tộc trong vòng, thánh nhân đỉnh cấp cũng chính là nhiều như vậy. Hoa Phi Hoa cười nói, cố lên, ta tin tưởng ngươi vẫn là có thể đạt tới thánh nhân cao giai, hơn nữa, cho dù là sử dụng thánh nhân quả thành thánh cũng là có khả năng thành tựu thánh nhân đỉnh cấp. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa cười khẽ nói, cố lên là khẳng định, bất quá ta hiện tại cũng không nghĩ nhất định phải dựa vào thánh nhân quả thành thánh, mà là tưởng đánh sâu vào một chút ha ha, không có cường đại thời gian pháp tắc thiên phú ta sẽ không tin tưởng nhất định không thể thành tựu thánh nhân, nay hướng nay đến, không dựa vào thời gian pháp tắc thành thánh, vẫn là không hề thiếu. Không dựa vào thời gian pháp tắc dựa vào khác pháp tắc thành thánh, khó khăn muốn lớn, nhưng là quả thật hy vọng cũng là có. Tỷ như nói lúc trước Tô Cách Lạp để, sẽ không là dựa vào thời gian pháp tắc thành tựu thánh nhân. Ngẫm lại lúc trước Tô Cách Lạp để, Lâm Thiên chỉ có trong lòng âm thầm cảm thán, người này thật sự là rất vận may, mắng hắn vài câu cư nhiên trực tiếp thành thánh. Đúng rồi Tiêu Giao, ngươi là không phải thời gian pháp tắc thiên phú có vẻ cường. Hoa Phi Hoa tò mò nói. Hoàn hảo, Lâm Thiên cười nói, không cần rất sùng bái ca ca chính là ngươi theo như lời cái loại này thiên tài. Ta, ngươi người này, da mặt cũng thật là dày, phòng trừng trung giai thánh khí cắt không phá đi. Hoa Phi Hoa nói, còn kém một chút, hiện tại phòng trừng cũng liền cực phẩm thần khí cắt không phá, cho ngươi thất vọng rồi ha ha. Lâm Thiên Đại cười nói, Lâm Thiên nói, thật đúng là lời nói. Gocchuyenaudio.com, thật lấy hắn thân tệ cường độ, hiện tại hắn mặt thật đúng là không phải cực phẩm thần khí cắt phá. Ngươi cùng nghe đồn chung, kém khá xa. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, nghe đồn chung ta là cái dạng gì nhân? Lâm Thiên nói, lãnh khốc vô tình, siêu cấp cường đạo một người, khủng bố phần tử. Hoa Phi Hoa cười nói, Lâm Thiên mồ hôi lạnh đều là xuống dưới, tự mình này đánh giá thật đúng là. Hảo, a, nào hỗn đản truyền, không phải là đoạt một ít người, sau đó đã khống chế vài người đến đây vài cái tự bạo sao? Lâm Thiên bĩu môi nói, ngươi 100 nhiều giọt thần tôn dịch không chỉ là đoạt một ít người đi. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, người khống chế người đến tự bạo kia thật đúng là dọa đến rất nhiều người, lúc ấy rất nhiều chiến đội liền vì vậy ngạnh sinh sinh giải tán. Khụ khụ, chúng ta không nói này được rồi. Lâm Thiên nói, người này nhóm thứ hai nhân có bao nhiêu? Như thế nào không có cùng nhau à? Không có rất nhiều, chỉ có 15 người bộ dáng. Lúc ấy này nhóm người vài người cùng những người đó vài có một chút mâu thuẫn cho nên liền ra đi, bất quá đến bây giờ, này nhóm người vài người cùng đám kia nhân vài cư nhiên đều đã muốn là đã chết cũng là mệnh a. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên khẽ thở dài, chúng ta thần vị diện không biết cũng có không có mấy, đến lúc đó nhìn xem. Lâm Thiên cùng Hoa Phi Hoa hai người bên tán gẫu bên đi tới, bọn họ cũng là gặp được quá một chút phiền toái, nhưng là hiện tại, trên tử vong đảo quái thú tựa hồ rất nhiều đều giấu đi cũng không có cái gì đại phiền toái, không quá nhiều lâu thời gian, bọn họ đi ra được tử vong bên hồ thượng. Vừa đến tử vong bên hồ thượng, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày. Hoa Phi Hoa, ngươi xem này mặt hồ, có phải hay không có cái gì bất đồng? Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa vốn không chú ý kia mặt hồ, nhưng là Lâm Thiên vừa nói, nàng nhất thời liền chú ý lên. Trong hồ quái thú tựa hồ biến hơn một chút, Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, là hơn một ít, ta nghĩ này đó quái thú, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không cam tâm ở lại này trong hồ. Không sai, chúng nó khẳng định hội lên bờ, tuy rằng chúng nó hiện tại ở trong nước nhưng là cũng không đại biểu cho chúng nó liền không ly khai thủy. Hoa Phi Hoa nói, thực lực cường đại đến nhất định trình độ trong nước gì đó có thể lục thượng sinh tồn thực bình thường. Chính là kia không có chân ngư, đến lúc đó nói không chừng liền biến ra một chân đến đây. Đến lúc đó ra khỏi thành săn bắn tính nguy hiểm còn muốn tăng lớn hơn một chút. Lâm Thiên nói, ngươi vị diện nhân đâu? Làm cho bọn họ bắt đầu lại đây đi. Hoa Phi Hoa gật đầu, nhất thời liền truyền âm cho hồ đối diện vài người làm cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị thông qua xích sắt lại đây. Mà Lâm Thiên, lúc này thanh âm vang lên ở tại bên hồ thượng hắn khống chế một thần tôn trung giai tên trong óc bên trong. Vây quanh hồ chuyển một vòng, cao giọng quát to, xem có hay không 79 thần vị diện nhân, có nói tụ tập đứng lên sau đó đến số 1008 xích sắt nơi đó, thông qua xích sắt lại đây. Nếu không nghĩ đi theo ngươi tới được, nói là ta Lâm Thiên làm cho bọn họ tới được. Là các chủ, kia thần tôn nói. Hoa Phi Hoa nói, bọn họ bắt đầu lại đây, bất quá chỉ làm cho bọn họ tại đây một xích sắt mặt trên lại đây, phòng chừng cần một chút thời gian. Lâm Thiên nói, không quan hệ, ta có thể chờ một chút, ta cũng làm cho bên kia khống chế một người tìm kiếm người của ta vị diện, không biết. Gocchuyenaudio.com, còn có thể tụ tập khởi bao nhiêu người, lúc này đây tiến vào tử vong nhạc viên tử nhân rất nhiều. Hoa Phi Hoa than nhẹ nói. Đúng vậy, dĩ vãng tử vong tỷ lệ là 1/10, hiện tại 100 có thể sống xuống dưới 1 cho dù là không sai. Cách chương.